Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, quân hàm tấn thăng. Vẫn như cũ là cái nào từ phía vách tường thần bí gian phòng. Màn sáng bên trên hình ảnh không ngừng nhảy vọt. Ban đầu hiển hiện chính là Tần Trường Phong đứng tại du thuyền bên trên nhìn ra xa đảo Isla Nublar. Sau đó là phòng thí nghiệm đạt được Velociraptor trứng ma thần thôn phệ tiến hóa. Tiếp theo là phòng điều khiển chính. Số 9 bãi săn trước cùng thú cuồng chiến đội bộc phát toàn diện xung đột. Lại sau đó là thú cuồng chiến đội dốc hết toàn lực giết chết Tyrannosaurus Rex. Nhưng không có hoàn thành nhiệm vụ. Ma thần chiến đội đuổi tới Tần Trường Phong để ma thần âm thầm điều khiển Velociraptor làm phản. Đưa cho thú cuồng chiến đội một kích chí mạng, có thể nói không cần tốn nhiều sức đem đoàn diệt. Cuối cùng hình ảnh như ngừng lại, biến dị Mosasaurus không cam lòng té nhào vào dưới chân hắn. Cái gọi là tà ác hạt giống sức mạnh trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Hình ảnh cuối cùng dừng lại, màn sáng nhất chuyển, tùy theo hiển hiện như sau tin tức, ảo tưởng thế giới, công viên Jurassic. Tiến vào phương thức, tiến giai chiến, khảo nghiệm hình thức, thanh trừ, độ khó đẳng cấp, cao, năng lực cá nhân cường hóa, không, nhắc nhở, người dẫn theo lĩnh ma thần chiến đội đánh bại thú cuồng chiến đội. Hoàn thành thế giới này thanh trừ nhiệm vụ, ma thần chiến đội đạt được thắng lợi, tất cả thành viên toàn bộ thông qua tiến giai chiến. Trở về sau liền có thể thăng nhập thông thiên tháp tầng thứ 2. Tại quân lệnh điện có thể tăng lên quân hàm. Đến lúc đó đem giải tỏa bộ phận quyền hạn. Cụ thể tin tức mời tự hành tìm đọc. Nhắc nhở, ma thần chiến đội lần này tiến giai chiến tổng hợp đánh giá hắc thiết. Ban thưởng trong tính toán. Chấm ngoặc kép, nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Người lần này tiến giai chiến tất cả ban thưởng tăng gấp đôi sau như sau. 5.000 thí luyện điểm, quân công 14 điểm, 2 viên kỹ năng thạch, 2 viên tinh luyện thạch. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Bởi vì người xuất hiện binh giai đoạn chỉ tiến hành 3 lần chính thức thí luyện. Sớm 2 lần tấn thăng đến tầng thứ 2, sẽ có được khen thưởng thêm. Ban thưởng tại tấn thăng quân hàm đi sau thả, nhắc nhở, trở về thông thiên tháp về sau, người lần tiếp theo thí luyện sẽ tại sau 45 ngày mở ra. Lần này kết toán, chủ não có thể nói lời ít mà ý nhiều, không đến 3 phút liền toàn bộ hoàn thành, bởi vì là tiến giai chiến trường cảnh nguyên nhân, chủ não cũng không hỏi Tần Trường Phong muốn hay không giữ lại thế giới này phát triển tiến độ. Tổng hợp đến xem, hắc thiết cấp đánh giá có chút thấp, nhưng cũng tại trong dự liệu, bởi vì bọn hắn cùng thanh trừ mục tiêu Mosasaurus từ đầu đến cuối đều không có phát sinh chiến đấu. Chân chính, cái này hiển nhiên sẽ để cho bọn hắn tại chủ não nơi nào đánh giá giảm bớt đi nhiều. Chủ não mặc dù không phản đối dùng tính toán phương thức lấy được thắng lợi, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không cổ vũ hoàn toàn không xảy ra chiến đấu liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà nếu như lại để cho Tần Trường Phong tuyển một lần, hắn y nguyên sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Đồ đần mới có thể vì một điểm đánh giá ban thưởng mà đi tại tiến giai chiến Trung Hòa Mosasaurus cùng chết. Mặt khác đánh giá tuy thấp, ban thưởng vẫn còn không kém. Rất rõ ràng tiến giai chiến ban thưởng muốn tỉ thí luyện ban thưởng muốn phong phú được nhiều. Tại tăng gấp đôi sau càng làm cho Tần Trường Phong đều cảm thấy có chút phong phú. Mà lại chủ não là có tính nhắm vào phát ra ban thưởng. Vô luận là thí luyện điểm, còn là kỹ năng thạch cùng trang bị tinh luyện thạch, cùng thần bí quân công, đều là từng cái vừa mới tấn thăng đến tầng thứ 2 thí luyện giả chỗ nhu cầu cấp bách. Trở lại thông thiên tháp tư nhân gian phòng trong nháy mắt, Tần Trường Phong liền liên tiếp nhận được 3 đầu tin tức. Điều thứ nhất là Ariel phát tới, bên trong ngoại trừ một lốp bốp ngạo kiều cảm tạ từ bên ngoài, còn bổ sung 2.500 thí luyện điểm, quân công 7 điểm, một viên kỹ năng thạch cùng một viên tinh luyện thạch. Hiển nhiên là nàng tiến giai chiến thu hoạch một nửa. Không cần hỏi cũng biết đây là cho hắn thù lao, mà lại là dẫn đội thông qua tiến giai chiến thị trường giá thị trường tất cả thu hoạch một nửa. Tiêu chuẩn nắm đến tương đương đúng chỗ, lấy Eriwa não mạch kín tự nhiên không thể lại nghĩ đến nhiều như vậy. Cho nên phía sau màn an bài người nhất định là man hoang chiến đội cái nào băng xương mỹ nữ. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút sau liền toàn bộ đều thu lại. Cũng không tiếp tục cho Eriwa hồi âm. Đầu thứ hai tin tức không có gì bất ngờ xảy ra đến từ Thạch Thiên. Cũng là một nửa thu hoạch. Trừ cái đó ra lời gì đều không có. Tần Trường Phong y nguyên chiếu đơn thu hết. Đồng dạng không hồi âm. Đầu thứ ba tự nhiên là AD. Hắn ngược lại là không có mua bán ban thưởng. Mà là trực tiếp thỉnh cầu tiến vào giữa hồ Tiểu Trúc. Tần Trường Phong không có suy nghĩ nhiều. Liền cho hắn mở ra thông đạo. Kết quả vào cửa về sau. Hắn làm chuyện thứ nhất cũng là mua bán một nửa ban thưởng cũng đem tinh linh giày chiến trả lại. Tần Trường Phong đem mua bán thỉnh cầu toàn bộ cự tuyệt. Sau đó nói ra, ngươi cùng ta là chân chính chiến hữu quan hệ. Cho nên những lời này về sau cũng đừng có lại nói. Mà lại tinh linh giày chiến ngươi cũng cầm đi dùng đi. Ta về sau y nguyên sẽ đi độc hành lộ tuyến. Ngươi có thể nếm thử tìm một cái chiến đội gia nhập. Cũng có thể gia nhập lâm thời chiến đội cùng một chỗ tham gia thí luyện. Tóm lại tại bảo mệnh tình huống dưới tận lực tăng thực lực lên. Ta tại tầng thứ hai đoán chừng cũng sẽ không ngốc quá lâu. Lần này tiến giai chiến. Tất cả ban thưởng đều là AD nên được. Về phần tinh linh giày chiến. Thì là Tần Trường Phong đối AD cổ vũ. Cho dù lấy hắn hà khắc ánh mắt đến xem, AD tại Jurassic thế giới bên trong biểu hiện cũng được xưng tụng ưu tú. Một cái thí luyện giả giá trị cũng không hoàn toàn thể hiện tại chiến đấu phương diện. Huống chi, có thể có như bây giờ tín nhiệm lẫn nhau quan hệ. Vô luận là đối AD, còn là đối chính Tần Trường Phong, đều là không dễ dàng mà lại đáng giá trân quý. Coi như lấy hiệu quả và lợi ích ánh mắt đến xem. AD thực lực càng mạnh, đối chính Tần Trường Phong trợ giúp cũng càng lớn. Cùng lúc đó, AD trên mặt cũng lộ ra ý cười. Đây là hắn lần thứ nhất từ Tần Trường Phong nói với hắn ra, chiến hữu, hai chữ. Điều này đại biểu lấy hắn rốt cục hoàn toàn đạt được Tần Trường Phong tán thành. Sau đó, AD không nói gì thêm lời khách sáo. Chỉ là liền về sau an bài cùng cường hóa lộ tuyến phương diện cùng Tần Trường Phong trao đổi sau. Một hồi, liền mang theo tất cả mọi thứ rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn lại một lần nữa kể vai chiến đấu chính là tầng thứ hai tiến giai chiến. Đưa tiễn đê về sau. Tần Trường Phong theo sát lấy mở ra truyền tống rời đi giữa hồ Tiểu Trúc. Sau đó liền đi tới trung tâm quảng trường. Chỉ bất quá rất rõ ràng không phải trước đó tầng thứ nhất quảng trường. Bởi vì mỗi một cái thí luyện giả có khí thế đều vượt qua binh nhì thí luyện giả hạn mức cao nhất. Người nơi này muốn so tầng thứ nhất ít hơn nhiều. Có người nhìn thấy Tần Trường Phong cái này khuôn mặt xa lạ về sau tựa hồ có chút hiếu kỳ. Cho nên nhiều đánh giá mấy lần. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Cũng không có người tới chủ động bắt chuyện. Tần Trường Phong không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đi vào quân lệnh điện. Cũng thuận theo thang lầu trực tiếp đi lên đại điện tầng thứ hai. Cuối thang lầu là một tòa cánh cổng kim loại. Chỉ có đặc biệt thí luyện giả tại đặc biệt thời điểm mới có thể tiến nhập. Mà Tần Trường Phong hiện tại chính là ra ngoài loại này đặc biệt trạng thái. Hắn là đến tấn thăng quân hàm. Ở đây... Tần Trường Phong lại một lần nữa trong thông thiên tháp gặp được không phải luyện người người. Mà lại cái này người mặc trường bào màu đen. Ống lây áo bên trên thêu lên một loại nào đó thần bí hoa văn trung niên nam nhân hắn còn nhận biết. Chính mình mới vừa tiến vào thông thiên tháp thu hoạch số hiệu thời điểm. Tựa hồ chính là người này cầm danh sách an bài. cái này nam nhân thần sắc đạm mạc, biết được Tần Trường Phong ý đồ đến về sau, liền lấy ra một bản danh sách ở phía trên ngoác ngoác vẽ tranh. Giây lát, Tần Trường Phong liền cảm giác chính mình tay phải trong lòng bàn tay nóng lên. Mở ra xem, cũng chỉ thấy phía trên nguyên bản màu đen số hiệu 333 biến thành màu trắng. Đồng thời liên tiếp nhắc nhở liền xuất hiện ở nhật ký bên trên. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Chúc mừng quân hàm của ngươi là tấn thăng làm sĩ quan. Đi vào miễn cưỡng hợp cách pháo hôi hàng ngũ, ngươi đạt được quân hàm quyền hạn tăng lên như sau. 1. Sĩ quan huy chương, đeo sau công kích cộng 30, phòng ngự cộng 30, sinh mệnh cộng 300, không thể mua bán. 2. Không gian chữ vật mở rộng, 2 mét khối bên trong miễn phí. Vượt qua không gian mỗi 1 mét khối cần quân công 2 điểm. 3. Báo danh tham gia tiến giai chiến hậu, sớm thu hoạch được lần này tiến giai chiến hình thức tin tức. 4. Có thể tiến vào nhiệm vụ điện nhận lấy bộ phận cấp thấp quân công nhiệm vụ. 5. Giải tỏa bộ phận vật phẩm quyền mua hạn. 6. Người có thể dò xét cùng quân hàm cái khác thí luyện giả là tại thông thiên tháp còn là tại ảo tưởng thế giới tiến hành thí luyện. 7. Tất cả kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất cộng 1. Đạt tới cấp 3, cái này 7 cái quyền hạn bên trong, trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là cái thứ nhất sĩ quan huy chương. Cái này tương đương với chủ não cho sĩ quan thí luyện giả tăng lên ngoài định mức thuộc tính. Chỉ bất quá không phải thuộc tính cơ sở mà thôi, cho nên mới dùng loại phương thức này. Cái thứ hai không cần nhiều lời, nguyên bản 10 mét khối hiện tại thăng cấp đến 12 mét khối. Dù sao là miễn phí, không cần thì phí. Cái thứ ba để thí luyện giả sớm biết tiến giai chiến hình thức tự nhiên là chuyện tốt. Có thể sớm làm chuẩn bị, nhưng có thể nhờ vào đó chọn lựa hình thức người lại không nhiều. Bởi vì tại tầng thứ hai kinh lịch 5 lần thí luyện sau đồng dạng sẽ cưỡng chế mở ra tiến giai chiến. Đến lúc đó mặc kệ là cái gì hình thức đều không được chọn. Mà có can đảm sớm tham gia tiến giai chiến người thì càng ít. Cái thứ tư liền có ý tứ. Phải biết tầng thứ nhất mặc dù cũng có nhiệm vụ điện, nhưng lại chỉ có thí luyện giả tư nhân tuyên bố nhiệm vụ, cũng không có chủ não tuyên bố chính thức nhiệm vụ. Mà bây giờ cái này quyền hạn mở ra, thì tương đương với rốt cục mở ra thí luyện giả thu hoạch được quân công đường tắt. Cái thứ năm giải tỏa vật phẩm. Tần Trường Phong thô sơ giản lược nhìn một chút, phát hiện cơ bản đều là khôi phục loại hàng dùng một lần. Công dụng phổ biến nhất, tác dụng lớn nhất chính là phía dưới cái này mấy loại. Hồi xuân đan, không phải trạng thái chiến đấu dưới sử dụng, trong vòng 4 phút khôi phục 500 điểm HP. Trạng thái chiến đấu dưới sử dụng, lập tức khôi phục 250 điểm sinh mệnh, mua giá cả 700 thí luyện điểm hoặc 2 điểm quân công một viên. Sử dụng thời gian cooldown 30 phút, đại linh đan, không phải trạng thái chiến đấu dưới sử dụng, 5 phút đồng hồ 5 bên trong khôi phục bất luận cái gì năng lượng 700 điểm. Trạng thái chiến đấu dưới sử dụng, lập tức khôi phục 350 điểm năng lượng, 700 thí luyện điểm hoặc 2 điểm quân công một viên. Sử dụng thời gian cooldown 30 phút. Tích cốc đan, không phải trạng thái chiến đấu dưới sử dụng, 10 phút 5 bên trong khôi phục thể lực 1000 điểm. Trạng thái chiến đấu dưới sử dụng, lập tức khôi phục 500 điểm thể nội, 700 thí luyện điểm hoặc 2 điểm quân công một viên. Sử dụng thời gian cooldown 30 phút. Giải độc đan, giải trừ đối kháng cấp bậc cấp 2 trở xuống đại bộ phận trúng độc trạng thái. Nhưng tại tùy ý trạng thái sử dụng, 700 thí luyện điểm hoặc 2 điểm quân công một viên. Sử dụng thời gian cooldown 30 phút. Tần Trường Phong tự thân bởi vì phòng ngự cường hãn cùng phong cách chiến đấu nguyên nhân, rất ít sử dụng đến khôi phục dược phẩm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu những người thí luyện khác cũng giống vậy. tại đối mặt từng cái thực lực vượt qua địch nhân của bọn hắn lúc. Những này cường lực khôi phục loại đạo cụ đối bọn hắn tới nói không thua gì đầu thứ hai sinh mệnh. Vô luận là giải tỏa trước, còn là giải tỏa về sau. Chủ não bán ra vật phẩm bên trong đều không có hắc thiết cấp trở lên trang bị hoặc là kỹ năng. Càng không có tu luyện công pháp, không phải chủ não không có. Trên thực tế mỗi cái tử vong thí luyện giả đại bộ phận trang bị cơ hồ tất cả đều chảy trở về đến chủ não nơi đó đi. Những vật này đều không đối ngoại bán ra, mà sẽ chỉ thông qua hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng phương thức phát ra ngoài. Về phần sau cùng thứ 6 điểm cùng thứ 7 điểm càng thêm không có gì đáng nói. Xem xét liền minh bạch, đối đầu thứ nhất nhắc nhở trầm ngâm một chút về sau. Tần Trường Phong liền tiếp lấy phía dưới nhắc nhở, xem xét lên cái khác ban thưởng tới. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.